Chương 103, tập hợp. Ô u mạ gạ tổ kỳ đại nhân nào đó người tướng mạo quái dị yêu quái, đối mặt với cái kia đứng tại mặt trời cùng mặt trăng chỗ giao hội nam tử. Hắn ngữ khí cung kính, thậm chí có thể nói là cẩn thận từng ly từng tí, sợ mình không cẩn thận chọc giận trước mặt đại yêu quái, liền bị hắn kéo thất linh bắt lạc. Đó là một cái nửa người bên trái đỏ bừng, phải nửa người tản ra ngân quang, có âm dương mặt nam tử. Ô u mạ gạ tổ kỳ chính là bình minh cùng trời chiều giao hội chỗ, tại mặt trời ý xuống nu ý ánh trăng treo lên, tại mặt trăng rơi xuống mặt trời mọc hai cái này thời điểm, chính là ổ ủ mạ gạ tổ kỳ cường đại nhất thời điểm. Hắn là bởi vì âm dương giao hội, nhật nguyệt hợp lưu mà ra đời yêu quái, trời sinh tàn nhẫn hỉ hệ u sát, tại trải qua xa xôi yêu quái chiến loạn, nương tựa theo sẽ không bị tiêu diệt thân thể, đạt được lực lượng cường đại, trở thành bây giờ yêu quái đại danh tử. Đây là một cái mưu toan trở thành yêu quái chi vương nam tử, nhưng là yêu quái thế giới nước thực sự quá sâu, liền xem như ổ ủ mạ gạ tổ kỳ cũng không dám nói mình có thể chiến thắng mấy cái kia lập tại thế gian đỉnh điểm đại yêu quái, QNZ. Bởi vậy, kế hoạch của hắn một mực không có áp dụng, mà là tại tích lũy sức mạnh. Nhưng là hắn chẳng thể nghĩ tới, cái này mục tiêu của mình, bây giờ lại có người sớm đi ra một bước này. Yên lặng cảm thụ được giữa thiên địa cái kia hào hùng khí thế, áp bách lòng người ý chí, ổ ủ mạ gạ tổ kỳ không thể không thừa nhận, cái này không biết chỗ nào xuất hiện yêu quái chi chủ, quả thật có trở thành vạn yêu chi vương lực lượng cùng ý chí, đó là ngay cả ổ ủ mạ gạ tổ kỳ cũng không thể không thừa nhận vô biên vĩ lực. Chỉ là, thừa nhận lực lượng của hắn, không nhất định sẽ thừa nhận địa vị của hắn, ổ ủ mạ gạ tổ kỳ lại làm sao có thể tùy tiện từ bỏ lý tưởng của mình. Nigoka, những cái kia yêu quái thấy thế nào ổ ủ mạ gạ tổ kỳ đại nhân cái khác đám yêu quái chính ma quyền sát trưởng, chuẩn bị làm một vố lớn đâu. Tên là Nigoka, như là như rắn kỳ dị yêu quái, thận trọng đáp trả. Quả là thế a, ổ ủ mạ gạ tổ kỳ ngự khí bình tĩnh, phảng phất đã sớm dự liệu được kết quả này. Thân là yêu quái, lại làm sao có thể không thích giết chóc đâu, liền ngay cả hắn đều nhiệt huyết sôi trào, muốn muốn trắng trận đổ sát một phen. Húng chi những cái kia bản năng càng thêm chiếm thượng phong đám yêu quái. Ngẩng đầu lên đến, lẳng lặng tự hỏi, ô ú mạ gạ tổ kỳ tự lẩm bẩm, tiến đánh sủ cỏ mì dạ quốc ca, ta thật không muốn bỏ qua thần minh máu tươi, người mặt trăng máu tươi ta còn không có thưởng thức qua, thật nghĩ đem thần minh thân thể xé rách, gặm cắn thân thể của nàng, đưa nàng ruột móc ra, nếm thử cái kia cùng nhân loại khác biệt mỹ rượu hương vị. A ô ú mạ gạ tổ kỳ ngự khí dần dần giữ tận lên. Toàn thân tản ra còn như thực chất sát khí tựa như là địa ngục huyết hải, để không khí đều biến màu đỏ. Bừng. Nigo cả cười khan vài tiếng, không để lại dấu vết lui lại mấy bước, tùy thời chuẩn bị chạy trốn. Hắn hiểu rất rõ chủ tử của mình, cái này tượng trưng cho giết chóc đại yêu, chỉ cần tâm tình không tốt, hoặc là tâm tình quá tốt, đều muốn tạo thành vô biên sát phạt. Bất quá phải cẩn thận một chút. Nếu như đến dạ quốc, ta chỗ rửa lớn nhất liền đã mất đi tác dụng. Ô u mạ gạ tổ kỳ mặc dù thị sát, nhưng đầu góc cu nở dê dùng rất tốt, đến đại yêu quái cấp bậc, mặc dù có đồ đần, nhưng lại tuyệt đối không có đồ đần. Tên là dấu không biết đại yêu, ô u mạ gạ tổ kỳ cũng chưa từng gặp qua, cho nên ô u mạ gạ tổ kỳ khẳng định mình cùng hắn không oán không cừu, lần này lại không là hắn tự mình một người tiến về Nguyệt Đô, mà là có giả mạ tổ tất cả yêu quái, tại hắn nghĩ đến. Giải u làm sao cu nở dê không có khả năng hố hắn a ô u mạ gạ tổ kỳ không thể không đi, nếu như không đi, hắn sợ rằng sẽ trở thành yêu quái bên trong buồn cười lớn nhất, ngay cả một cuộc chiến tranh cũng không dám tham gia, hắn về sau lại có tư cách gì, đặt thành mình giã vọng, thống linh tất cả yêu quái đâu đến lúc đó coi như hắn thực lực mạnh hơn, những cái kia đám yêu quái cũng sẽ không mua của hắn sổ sách. Cứ như vậy, hắn âm dương mặt thay đổi mấy lần, rốt cục hạ quyết tâm. Nigoka, mệnh lệnh tất cả hỉ kỳ ạ ỉ ủ, chúng ta cu nở dê xuất phát tuân mệnh, đại nhân rắn dạng yêu quái cung kính lui xuống, đi thông chi ổ ủ mạ gạ tổ kỳ mệnh lệnh. Ổ ủ mạ gạ tổ kỳ thủ hạ cũng không phải là cái nào đó cố định yêu quái chủng tộc, mà là như kinh đô yêu quái, là vô số yêu quái tập hợp thể. Như vậy, liền xuất phát để cho ta tới gặp ngươi một chút đi, không biết đại yêu quái ổ ủ mạ gạ tổ kỳ cười gần một tiếng, toàn bộ người thân thể biến thành ánh nắng cùng ai nhờ trăng. Chỉ là hắn tuyệt đối không biết, lần này mặt trăng chiến tranh không riêng gì muốn hô hắn, còn muốn hô rơi cơ hồ tất cả đại yêu quái từ khi ban bố trải rộng dạ mạ tổ nước sắc lệnh về sau, Giai U Dọ Kỳ liền cùng Dạ Cụ Mọ Rủ Cả Di, Tạ Mạ Mọ Nộ Mạ ẹ đứng tại khối kia duy nhất đột xuất trên ngọn núi. Ba người đều là đứng lặng lặng không có bất kỳ động tác gì, chờ đợi mặt trời lên mặt trăng lặn. Lấy ba người định lực, mấy ngày đến bất động mảy may cũng không phải khó khăn gì sự tình. Mỗi người bọn họ nghĩ đến sự tình, chờ đợi chỗ có yêu quái đến. Ngày thứ ba lúc, mảnh này vô cùng an tĩnh tỉ bà bên hồ rốt cục có động tĩnh. Cồn vợ ở, Mỹ đặt chín tại buổi trưa 10 phần, Giai U Dọ Kỳ ngẩng đầu nhìn lại, xa xôi bầu trời xuất hiện vô số điểm đen. Đến nơi trước tiên yêu quái chính như hắn suy nghĩ, là như nở dê na y chơ y sinh cùng chim có liên quan yêu quái. Cơ hồ là không phân tuần tự, kết cùng trong địa ngục quạ đồng thời đến. Kết là bởi vì cái này chủng tộc phi hành cực nhanh, mà địa ngục quạ lại là bởi vì tại dấu dò kỳ tán phát ý chí bên trong, tìm tới chính mình khởi nguyên A mạ tệ giặt chi thần, cho nên mới sẽ so cái khác yêu quái càng thêm nóng nảy lại tới đây. Sau lưng mọc lên màu đen hai cánh. Cùng Ken có chút giống nhau địa ngục quạ, lấy ngàn mà tính che kín toàn bộ bầu trời, cùng chỉ có hơn trăm người Ken so sánh. Bọn hắn thanh thế càng thêm to lớn địa ngục quạ thủ lĩnh là một vị bề ngoài nhìn lại có chút già nua người già. Hắn tại dẫn theo tộc nhân bay đến dấu dò kỳ phụ cận lúc, phất tay ra hiệu tất cả mọi người dừng lại. Mấy ngàn yêu quái tại thủ lĩnh mệnh lệnh dưới, lẳng lặng nổi đồng bền giữa không trung, cầm đầu địa ngục quạ ánh mắt trước tiên rơi vào dấu dò kỳ bên hông bát xích kính bên trên. Thân là từ ả mạ tệ giặt mặt trời khái niệm ta ho ra yêu quái, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, cái kia cái gương là ả mạ tệ giặt đại ngự thần vật tùy thân, trong đó ý chí cùng dấu dò kỳ quấn quýt lấy nhau, liền tựa như đã cùng hắn hòa làm một thể. Cầm đầu địa ngục quả nhẹ gật đầu, rốt cục xác định ý nghĩ của mình, hắn trên không trung có chút không người, lấy đó đôi dấu dò kỳ tôn kính, địa ngục quả nhất tộc, dây ủ gì. Tuân theo ạ mạ tệ giả đại ngự thần chỉ thị dấu dò kỳ không nói một lời, đem ánh mắt đặt ở bọn này không mời mà tới yêu quái trên thân. Đối với những này một mực sống ở địa ngục chỗ sâu yêu quái chủng tộc, mặc kệ là dấu dò kỳ vẫn là dạ cụ mọ dù cả gì trên thực tế đều không đem bọn hắn tính tiến đến, cái chủng tộc này gần như không xuất hiện trên mặt đất, đối dạ cụ mọ dù cả gì đại kế không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Chẳng qua hiện nay bọn hắn đã tới. Giai U Dọ Kỳ cũng không tốt oanh bọn hắn đi, huống chi những này quả đen, đích thật là một chút không sai chiến lược. Lấy ngàn mà tính địa ngục quả trên thân, toàn bộ tản ra trong địa ngục âm trầm khí tức cấm lãnh, cùng Giai U Dọ Kỳ trong tưởng tượng loại kia phảng phất nổ hạt nhân dáng vẻ hoàn toàn khác biệt, thậm chí nói là hoàn toàn tương phản. Hơi tự hỏi một chút, Giai U Dọ Kỳ liền xác định, tên là Giai U gì chống không địa ngục quả, hẳn là những này địa ngục quả bên trong dị loại, hoặc là nói, là bọn hắn thần sứ bởi vì bị tám thước ô phụ thân địa ngục quạ, vô cùng ít ỏi gặp sao tám thước ô, là ạ mạ tệ giả người mang tin tức, cu nở dê là địa ngục quạ trong tộc truyền thuyết, ngàn năm mới có thể xuất hiện một cái tồn tại cổn vật theo yêu cầu cổn vợ ở, mỹ đạt,